Thần Ma Thiên Tôn, chương 41, ba đại ẩn mạch, gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi Tiêu Ly kịp phản ứng thì Ninh Tiểu Xuyên đã trốn xa hơn 10 trượng. Tốc độ trốn chạy cũng rất nhanh, đáng tiếc hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Tiêu Ly phát ra một tiếng thét dài, sau đó cấp tốc đuổi giết Ninh Tiểu Xuyên, tốc độ còn nhanh hơn Ninh Tiểu Xuyên một bậc. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, Ninh Tiểu Xuyên thúc đẩy máu trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, cướp đường xong thì bỏ chạy, chạy như bay trong rừng, máu trên lưng khiến áo ướt đẫm, không ngừng nhỏ giọt trên nền đất. Tiêu Ly đuổi theo rất nhanh, khoảng cách giữa hắn và Ninh Tiểu Xuyên rất nhanh đã được thu ngắn lại 10 trượng, 9 trượng, 8 trượng. Kiếm khí trong tay chém tới, đã có thể chạm lên lớp huyền cương hộ thể bao phủ lấy Ninh Tiểu Xuyên. Chỉ cần khoảng cách rút ngắn lại 3 trượng, kiếm khí hắn chém ra, ngay tức khắc có thể phá vỡ huyền cương hộ thể của Ninh Tiểu Xuyên. Ào ào ào, bên tai Ninh Tiểu Xuyên nghe thấy tiếng nước chảy, ở ngay dưới sườn núi phía trước chính là một dòng sông lớn sóng cuộn trào, điều này khiến cho kẻ đang tuyệt vọng như Ninh Tiểu Xuyên lại nhìn thấy hy vọng. Khoảng cách của hắn bây giờ chỉ cách dòng sông khoảng 30 trượng, chỉ cần vượt qua 30 trượng này, thì sẽ có hy vọng thoát khỏi truy đuổi. Ninh Tiểu Xuyên nhanh chóng lấy ra viên trung cấp đan nhét vào trong miệng, rồi nhanh chóng lao xuống sườn núi. Dược lực của trung cấp đan và huyền khí đang bùng nổ trong cơ thể, khiến tốc độ của hắn tăng nhanh lên một bậc, nhưng tốc độ của Tiêu Ly vẫn nhanh hơn hắn một chút, cách Ninh Tiểu Xuyên mỗi lúc một gần. Ninh Tiểu Xuyên mặc cho dược lực của trung cấp đan chạy như thoi trong cơ thể, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào dòng sông ở phía xa xa qua lớp áo, hắn cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, toàn thân thấm đẫm những giọt mồ hôi, sau lưng truyền tới tiếng xé gió cũng mỗi lúc một mạnh. Phốc, một đường kiếm khí phá vỡ lớp huyền cương hộ thể bao bọc lấy hắn. Ninh Tiểu Xuyên chỉ còn cách dòng sông lớn một bước, nhưng huyền cương hộ thể đã bị vỡ rồi, một khi hắn nhất quyết nhảy xuống dòng sông lớn, chỉ còn một đường chết thôi. Trong giây phút sinh tử này, Ninh Tiểu Xuyên nhất quyết xoay người, vận chuyển huyền khí võ đạo trong cơ thể, ngưng tụ thành huyền khí kiếm chém ra 5 lần liên tiếp. Ninh Tiểu Xuyên liên tục chém ra 5 đường kiếm khí, Tiêu Ly cũng chém ra 5 đường kiếm liên tiếp, 5 đường kiếm khí đều chém lên ngực Ninh Tiểu Xuyên, khiến Ninh Tiểu Xuyên bị đánh bay ra ngoài, ùm một tiếng, rơi ngay xuống dòng sông lớn. Tiêu Ly đuổi tới bên bờ sông, nhìn vào dòng nước sông lẫn màu đỏ, ngón tay khẽ xoa lên cổ mình, trên cổ có một vết máu nhàn nhạt. Đó là vết thương gây ra bởi đường kiếm khí thứ 5 trong huyền khí kiếm ngũ liên trảm của Ninh Tiểu Xuyên. Đường kiếm khí thứ 5 tương đối mạnh, ngay cả Tiêu Ly cũng không thể tránh được. Nếu đường kiếm khí đó đâm sâu thêm chút nữa, yết hầu của Tiêu Ly sẽ bị chém đứt, nếu vậy thì khi đó, người chết chính là hắn. Chỉ là một tên dưỡng tâm sư huyền khí tầng thứ 9, thiếu chút nữa lại có thể giết chết ta, thật đáng hận. Tiêu Ly biết Ninh Tiểu Xuyên tuyệt đối sẽ không chết, tuy rằng 5 đường kiếm khí đều chém lên ngực hắn, nhưng đều bị hắn tránh khỏi chỗ hiểm, không hề nguy hiểm đến tính mạng. Sinh mạng của võ giả mạnh mẽ vô cùng, không dễ chết như vậy. Tiêu Ly men theo dòng sông, đi. gocchuyenaudio.com, xuống hạ lưu tìm kiếm tung tích của Ninh Tiểu Xuyên. Tại một nơi cách hạ lưu dòng sông chừng 10 dặm, Ninh Tiểu Xuyên túm lấy cỏ nước từ dưới sông leo lên bờ, toàn thân đều là máu tươi, mặt bị ngâm nước tới mức tái nhợt. Ọc, từ miệng Ninh Tiểu Xuyên nôn ra một ngụm nước sông, trong nước còn kèm theo máu tươi. Bởi vì mất máu quá nhiều, đầu óc Ninh Tiểu Xuyên đã có chút mê man, trước mắt tối sầm lại, đầu nặng chân nhẹ lảo đảo ngã vào vũng bùn trong đầm lầy, miệng thở hổn hển. Rất lâu sau đó, hắn lại khó khăn ngồi dậy, cố chịu đựng sự đau đớn và yếu đuối của cơ thể, vận chuyển huyền khí võ đạo trong cơ thể, bịt lại vết thương, tạm thời cầm được máu. May mà ta phục dụng trung cấp đan trước cho nên mới có thể nín thở trong nước nửa canh giờ, nếu không thì hôm nay chết chắc rồi. À, tại sao trong người lại nhiều thêm 3 huyết mạch? Ninh Tiểu Xuyên phát hiện ra trong cơ thể mình có thêm 3 huyết mạch rất mảnh, mắt thường dường như không thể nhìn thấy, chỉ thông qua nội thị mới có thể nhìn thấy được. Nội thị, nhìn bên trong, huyết mạch thứ nhất bắt đầu từ võ đạo tâm cung, thông thẳng tới vỏ đại não, sau đó lại từ vỏ đại não trở về võ đạo tâm cung, chính là đường huyết mạch ngắn nhất. Huyết mạch thứ hai, bắt đầu từ võ đạo tâm cung, chảy qua lục phủ ngũ tạng, rồi chảy về võ đạo tâm cung. Huyết mạch thứ ba, bắt đầu từ võ đạo tâm cung, chảy qua tứ chi của cơ thể, rồi chảy lại võ đạo tâm cung, chính là một huyết mạch dài nhất. Ba huyết mạch đều độc lập với nhau, tách riêng với những huyết mạch khác trong cơ thể, chảy theo một lối đi kỳ quái. Đây là chuyện Ninh Tiểu Xuyên trước đây không dám nghĩ tới, quả thực vượt qua những nhận thức thông thường. Đây lẽ nào là ba đại ẩn mạch trong cơ thể ta? Ba đại ẩn mạch này đều bị trung cấp đan kích thích, sau đó hiện ra từ trong thân thể. Nhưng ba ẩn mạch này vẫn chưa được đả thông, bây giờ đều là những mạch chết bị tắc nghẽn. Những võ giả chỉ khi đả thông ba ẩn mạch này thành mạch sống, mới có thể biến cơ thể tầm thường mục nát thành thần kỳ, thoát xác thành thần thể, khiến những thần thông ẩn trong cơ thể được thể hiện ra ngoài, từ đó sản sinh ra một loại thần thông kỳ diệu không thể tưởng tượng nổi. Ẩn mạch đã hiện ra, vậy thì dễ rồi. Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu trùng kích ẩn mạch, trực tiếp chọn ẩn mạch thứ ba liên kết từ võ đạo tâm cung tới tứ chi trong cơ thể. Những võ giả chỉ khi đả thông ba ẩn mạch này thành mạch sống, mới có thể biến cơ thể tầm thường mục nát thành thần kỳ, thoát xác thành thần thể, khiến những thần thông ẩn trong cơ thể được thể hiện ra ngoài, từ đó sản sinh ra một loại thần thông kỳ diệu không thể tưởng tượng nổi. Ẩn mạch đã hiện ra, vậy thì dễ rồi. Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu trùng kích ẩn mạch, trực tiếp chọn ẩn mạch thứ ba liên kết từ võ đạo tâm cung tới tứ chi trong cơ thể. Ẩn mạch càng dài, thời gian đả thông càng dài, nếu là lúc bình thường, Ninh Tiểu Xuyên nhất định sẽ chọn ẩn mạch đầu tiên, cũng chính là ẩn mạch liên kết tới đại não. Ẩn mạch này ngắn nhất, thời gian tiêu tốn cũng ngắn nhất. Nhưng bây giờ là giai đoạn không bình thường, kẻ địch cường đại có thể đuổi giết bất cứ lúc nào, Ninh Tiểu Xuyên chỉ có thể chọn ẩn mạch thứ ba. Bởi vì nếu ẩn mạch thứ ba được đả thông, thì võ đạo tâm cung của hắn có thể trực tiếp chuyển huyền khí tới. Góc truyện audio.com, tứ chi trong cơ thể, khiến tốc độ của hai chân nhanh hơn, sức mạnh của hai cánh tay sẽ mạnh hơn. Ẩn mạch tuy là huyết mạch ẩn, nhưng bên trong không phải là máu chảy, mà là huyền khí võ đạo. Tự nhiên cũng cần huyền khí võ đạo để đả thông ẩn mạch. Trải qua nhiều lần đả thông thất bại, Ninh Tiểu Xuyên nhanh chóng bình tĩnh lại, không còn tập trung vào việc đem huyền khí trùng kích huyết mạch nữa, như vậy ngược lại sẽ khiến cơ thể bị nội thương. Ninh Tiểu Xuyên khống chế huyền khí trong võ đạo tâm cung, khống chế một tia huyền khí, ngưng tụ thành sợi kim rất mảnh, chậm rãi đâm vào điểm cuối của ẩn mạch. Phốc, huyền khí truyền vào một đoạn ẩn mạch, thành công rồi, tuy rằng chỉ là một đoạn nhỏ, chỉ mở ra một lối vào nhỏ. Ẩn mạch mảnh giống như một sợi tơ, bị nghẽn tắc. Ninh Tiểu Xuyên bây giờ đang đả thông huyết mạch, khiến cho huyền khí chảy ra từ trong ẩn mạch. Ninh Tiểu Xuyên khống chế huyền khí võ đạo tiến vào từng tấc một, mỗi khi huyền khí võ đạo đi vào một chút, sự đau đớn trên cơ thể lại tăng thêm một bậc. Khi huyền khí võ đạo đả thông 1/10 ẩn mạch, Ninh Tiểu Xuyên đau đến mức ngất xỉu, trong lỗ chân lông tràn ra những giọt máu. Ninh Tiểu Xuyên lại khống chế huyền khí võ đạo trở lại tâm cung, thở ra một hơi thật sâu, dùng nước trong rửa sạch những vết máu trên cơ thể. Tuy rằng không thành công đả thông ẩn mạch đầu tiên, nhưng đây cũng là chuyện đáng mừng lắm rồi. Lần đầu tiên công kích đã có thể mở ra 1/10 ẩn mạch, như vậy thực sự không tồi. Chỉ cần cho ta thời gian 3 ngày, ta nhất định có thể đả thông được ẩn mạch đầu tiên, tới lúc đó tốc độ của ta sẽ không chậm hơn Tiêu Ly. Ninh Tiểu Xuyên bỗng nhiên cảm nhận được thứ gì đó, nhẹ nhàng rẽ cỏ nước ra, nhìn tới bờ sông đối diện, chỉ thấy một thiếu niên mặc áo trắng đứng trên bờ sông xa xa, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi, ánh mắt cực kỳ cay độc. Cách một dòng sông lớn, hắn đều có thể nhìn rõ mồn một tất cả mọi thứ bên bờ đối diện. Thiếu niên đó chính là Tiêu Ly, hắn đứng bên dòng nước mắt đảo liên hồi tìm kiếm tung tích của Ninh Tiểu Xuyên. Những võ giả cảnh giới thần thể, nhãn lực vô cùng đáng sợ, cách 1000 mét cũng có thể nhìn rõ đường bay của muỗi. Ta thấy ngươi rồi, ngươi ở ngay bờ sông đối diện, ta đến lấy mạng ngươi đây. Tiêu Ly cười lớn một tiếng, tim Ninh Tiểu Xuyên bỗng đập mạnh, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, chạy ra khỏi đám cỏ nước. Thế nhưng, hắn lại tiếp tục trú ẩn, chút nữa là trúng kế rồi. Tiêu Ly có lẽ chỉ đang thăm dò mà thôi, nếu hắn thực sự đã nhìn thấy ta chắc chắn sẽ lặng yên không chút tiếng động tới bờ đối diện giết ta rồi, không thể nào lại đi nói mấy lời này để đánh rắn động cỏ. Ninh Tiểu Xuyên ngừng thở, một lát sau thấy Tiêu Ly quả nhiên chỉ đang thăm dò mà thôi, không hề qua sông. Ninh Tiểu Xuyên thở phào một hơi, cứ như vậy không phải kế lâu dài, Tiêu Ly sớm muộn cũng sẽ tìm tới đây, ta phải rời khỏi đây. Đợi sau khi sắc trời chuyển tối, Ninh Tiểu Xuyên mới bước ra khỏi đầm lầy đầy có nước để đi lên bờ, sau đó nhảy vào trong rừng cây. Nhưng mà chẳng bao lâu sau Tiêu Ly lại đuổi tới rồi. Sao có thể vậy được? Sao ngươi có thể biết được hành tung của ta? Ninh Tiểu Xuyên đang hối hả chạy trốn, trong lòng ngập tràn nghi hoặc. Vèo vèo, Tiêu Ly nhảy lên một cái cây, nhanh chóng ép gần Ninh Tiểu. Góc truyện audio.com Xuyên cười nói, võ đạo tâm cung của ta chính là dị trùng thú hình tâm cung, cực kỳ nhạy cảm với mùi của kẻ địch, ngươi không rời khỏi nước thì không sao, một khi ngươi đã rời khỏi nước, mùi trên cơ thể sẽ tỏa ra, bị ta đuổi tới là chuyện rất bình thường. Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng hiểu Tiêu Ly lúc ban ngày tại sao lại thăm dò ở đoạn sông này, chắc chắn là dị trùng thú hình tâm cung của hắn đã nhận biết được mùi của Ninh Tiểu Xuyên, nhưng khi đó Ninh Tiểu Xuyên trốn trong đầm lầy, hắn lại không thể xác định được vị trí của Ninh Tiểu Xuyên. Thế nên mới thăm dò Ninh Tiểu Xuyên, Chắc chắn hắn vẫn luôn canh chừng ở đoạn sông này, cho tới khi Ninh Tiểu Xuyên lên bờ, hắn liền lập tức đuổi tới. Ninh Tiểu Xuyên đã hiểu nguyên nhân tại sao, liền lập tức dừng bước lại, một lần nữa nhảy xuống sông lớn. Tiêu Ly cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi vẫn còn cơ hội sao? Hai cánh tay Tiêu Ly vừa mở ra, ngưng tụ thành năm thanh huyền khí kiếm chuyển động quanh người hắn, sau đó điều chuyển kiếm huyền khí, biến thành năm đạo kiếm ảnh, đồng thời chém về phía Ninh Tiểu Xuyên. Huyền khí kiếm lục liên trảm, Ninh Tiểu Xuyên liên tiếp chém ra 6 đường kiếm, mỗi lúc một mạnh mẽ, sóng kiếm chuyển động từng tầng từng lớp. Ầm, 6 tầng sóng kiếm phá vỡ cả 5 kiếm của Tiêu Ly. Đừng để ta đột phá cảnh giới thần thể, bằng không, lúc đó sẽ là tử kỳ của ngươi. Ninh Tiểu Xuyên hừ lạnh một tiếng, thân hình nhanh chóng chạy như bay, biến mất trong rừng cây. Không ngờ lại mạnh hơn một bậc, ánh mắt của Tiêu Ly cũng vô cùng lạnh lẽo, sau đó lại tiếp tục đuổi theo. Lần đầu tiên giao chiến, Ninh Tiểu Xuyên không thể cản được 5 đường kiếm của hắn, dẫn tới trọng thương. Nhưng lần này, Ninh Tiểu Xuyên vậy mà lại phá vỡ được 5 đường kiếm của hắn. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi tiến bộ cũng quá lớn rồi. Cách chương.